Giò hư lăng, hiện đại thiên, chương 511 dụ ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 511 dụ ca ca khúc dụ dỗ. Editor Culi, ngươi thiền bị Trạc Xuyên hỏi đến ngẩn người, lúc này mới ý thức được bản thân vừa nói vài từ ngữ mà ngay cả chính nàng cũng thấy kỳ lạ. Mới đầu còn ổn, thỉnh thoảng từ trong miệng bật ra một hai từ ngữ không thuộc thời đại hiện nay, tuy rằng nàng sẽ nghi hoặc nhưng bối rối qua đi, chỉ cho rằng lúc đó bên môi đột nhiên lướt qua vài lời vô nghĩa, cũng không có truy cứu đến cùng. Nhưng thời gian trôi qua khi nàng nói ra những từ ngữ này càng ngày càng thường xuyên, người cũng càng ngày càng trở nên hoảng hốt, rốt cuộc nàng cũng cảm thấy có điểm không thích hợp. Tạm thời Ngư Thiền không giải thích với Trạc Xuyên, mà hỏi lại Trạc Xuyên. A Xuyên, ngươi có nghĩ rằng ta đã thay đổi? Thay đổi, Trạc Xuyên nói, chưa từng, ngươi vẫn luôn như vậy. Vì sao đột nhiên lại hỏi cái này? Trạc Xuyên vừa mới nói đến đây, lại nghĩ tới cái gì, hỏi tiếp. Ý ngươi là chỉ cách thức nói chuyện. Ngư Thiền liên tục gật đầu. Chính xác, dường như ta nói mê sảng không ít. Sư Thanh Y ngồi ở một bên, rũ mi trầm mặc, Lạc Thần cũng không lên tiếng. Hiện tại kẻ bố mộng đã bị Lạc Thần bắt được, không thể tự do hành động, chỉ có thể thành thành thật thật theo sát Lạc Thần, thậm chí ngay cả lời nói cũng tạm thời không nói được, cũng nghe không thấy âm thanh nào. Trong trường hợp này, tuy rằng mộng chàng vẫn có thể tiếp tục duy trì như cũ, nhưng ảnh hưởng che giấu của mộng chàng đối với mộng chủ sẽ càng ngày càng suy yếu. Còn những chàng khác, kẻ bố mộng khẳng định đã phái ra bóng ảnh, thời điểm mộng linh vang lên bóng ảnh quan sát một lúc cũng không sao, nhưng nếu muốn trong thời gian dài hoàn mỹ mà nắm những chàng khác trong tay, chuyện này đối với bóng ảnh là không có khả năng. Điều này có nghĩa những chàng khác cũng suy yếu giống nhau, những ký ức đè nén của mộng chủ có thể vô tình từ đáy lòng tán giật ra. Trí nhớ và thời đại không khớp nhau, sẽ làm cho mộng chủ bắt đầu cảm giác ý thức hỗn loạn, mà những ký ức hỗn độn này lẫn lộn với nhau, rất có thể sẽ khiến cho mộng chủ hoài nghi. Sư Thanh Y cũng không biết những chàng khác cuối cùng sẽ thành dạng gì, đối với tình huống Trường Sinh, Vũ Lâm Hanh, Thiên Thiên, Âm Ca các nàng thức tỉnh hoàn toàn không biết gì cả, nhưng nàng có thể chính mắt chứng kiến Ngư Thiền thay đổi. Lúc trước Ngư Thiền cũng đã có dấu hiệu thức tỉnh, hiện tại năng lực của kẻ bố mộng bị hạn chế, tốc độ Ngư Thiền tỉnh lại sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Sư Thanh Y không có cách nào ngăn cản loại thức tỉnh này của Ngư Thiền. Hiện tại điều duy nhất nàng có thể làm chính là mau chóng giải quyết vật ẩn náu nguy hiểm kia trong mộng chàng, cũng hoàn thành tốt những chuyện nàng nên làm. Như vậy ít nhất có thể dành ra đủ thời gian an toàn, lưu lại cho Ngư Thiền cùng Trạc Xuyên. Trạc Xuyên cười nói, tối nay quả thật ngươi nói nhiều lời ta nghe không hiểu, nhưng ta cũng không cảm thấy đó là mê sảng, ngược lại rất mới lạ đáng yêu, đều là lần đầu tiên ta nghe thấy. Ngươi cảm thấy đáng yêu sao? Hai trong mắt Ngư Thiền chợt sáng. Ừ, ngươi nói cái gì, cửa tủ, đúng là từ này rồi. Hai gò má Trạc Xuyên ửng đỏ mà đáp lại, ngón tay trái khoát lên chê y lòng bàn tay phải, nói một từ, liền chỉ một lần, giống như đếm của quý của gia đình. Còn có tần suất hiện giờ còn nói buổi biểu diễn, đánh. Đánh nhịp, đều rất thú vị. Tuy rằng nàng nghe không hiểu, nhưng học theo phát âm của Ngư Thiền, đem mỗi một từ đều nói ra hết. Ngươi còn nhớ rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn qua Ngư Thiền càng nói càng cao hứng. Ngươi nói, đương nhiên là phải nhớ rồi. Trạc Xuyên hòa nhã nói. Trong mắt Ngư Thiền sóng biển lay động, mỗi một đợt bọt sóng xô vào đều như làm đáy lòng của nàng vui sướng y gờ. Nàng nghe xong lời Trạc Xuyên nói, tạm thời đem nội tâm nghi hoặc để qua một bên, cực có hứng thú mà giải thích cùng Trạc Xuyên những từ ngữ nghe cổ cổ quái quái này. Ngư Thiền nói, buổi biểu diễn, là một người hoặc vài người đứng hát ở trên y đài, mà rất nhiều người ở dưới đài nghe thưởng thức cũng reo hò khen người hát, nói lên sự yêu thích. Nàng lại bổ sung một câu, loại yêu thích này rất là nóng nực, Trạc Xuyên dựa theo những gì Ngư Thiền miêu tả mà tưởng tượng, nói. Đây không phải là Thanh Lâu sao? Sư Thanh Y, sao lại nghĩ đến cái này? Có lẽ nhắc tới Thanh Lâu, Trạc Xuyên có chút ngượng ngùng, nói. Ngư, lần trước ta đi Thanh Lâu tìm ngươi, gặp các cô nương trong Thanh Lâu đó cũng hát ở trên y đài, những khách nhân ở dưới reo hò khen hay không ngừng, còn ném hoa lên trên y đài. Ngươi nói buổi biểu diễn, cùng cảnh tượng này có vài phần tương tự. Lúc đó, những khách nhân đến Thanh Lâu đều trông ngóng mong chờ màn biểu diễn của Hoa Khôi, chờ đợi một lúc lâu, nhưng vẫn không thấy Hoa Khôi đi ra. Lúc sau Trạc Xuyên tìm một vòng trong Thanh Lâu, mới biết được Ngư Thiền vì muốn học nhạc từ Hoa Khôi, mới ở giữa đường mà chặn Hoa Khôi kia, mang vào một gian trong phòng, Hoa Khôi nghĩ mình bị kẻ xấu bắt cóc, run cầm cập đến thiếu chút nữa không thở được. Lúc ấy Sư Thanh Y và Lạc Thần cũng cùng Trạc Xuyên đi Thanh Lâu vớt cá, cũng đã nhìn thấy một cảnh hát trên y đài. Hiện tại bị Trạc Xuyên hình dung thế này, mồ hôi lạnh của Sư Thanh Y lại chảy ròng ròng, không biết nên phải giải thích với Trạc Xuyên như thế nào mới ổn, chỉ có thể tiếp tục nhìn. Tuy rằng vừa nhìn là có chút giống, nhưng vẫn là khác nhau. Ngư Thiền cười nói, đi buổi biểu diễn, phải tiêu tiền, rất nhiều tiền bạc. Đôi lúc có tiền bạc cũng vô dụng, chỗ ngồi đầy, ngươi sẽ không được vào nữa. Trạc Xuyên là người cổ đại, chưa bao giờ trải nghiệm qua cuộc sống hiện đại, trong đầu nàng chỉ có tư duy về cổ đại, còn nghiêm túc nói. Đi Thanh Lâu cũng phải tiêu tiền, rất nhiều tiền bạc. Phải dùng tiền bạc mua hoa bài của các cô nương, nếu có vị cô nương nào đó hoa bài đã đầy, liền chỉ có thể dừng lại. Sư Thanh Y, nếu ta không biết buổi biểu diễn là cái gì, thật sự sẽ bị ngươi lý giải đến khó hiểu. Người thành thật như Trạc Xuyên thật ra trước đây không quen thuộc quy tắc của Thanh Lâu, bất đắc dĩ đi loanh quanh theo Ngư Thiền ở bên trong một lần, từ không hiểu biết cũng thành hiểu rõ ràng. Về phần chi phí hoa bài, nàng lại tự mình trải nghiệm qua cảm giác mua hoa bài, bởi vì Ngư Thiền dọa sợ hoa khôi kia, Trạc Xuyên vì muốn xin lỗi hoa khôi, nên chủ động muốn mua hoa bài cho hoa khôi một ngày, kết quả nhìn đến số ngân lượng chê y mặt thẻ hoa bài thiếu chút nữa không dọa ngất xỉu. Đáng thương đạo trưởng, đời này cũng chưa thấy qua nhiều bạc như vậy. Ngư Thiền vốn đã chưa hiểu rõ hết kiến thức hiện đại, hiện tại nghe Trạc Xuyên giải thích như vậy, trong lòng suy nghĩ một hồi, cân nhắc ra kết luận quả nhiên lại cảm thấy Trạc Xuyên nói đúng, nàng nói. A Xuyên ngươi nghĩ như vậy, nhưng thật ra rất có đạo lý. Sư Thanh Y, không có đạo lý, Ngư Thiền lại nói, hay buổi biểu diễn đó là một loại phát triển biến hóa ở Thanh Lâu. Sư Thanh Y, không phải, Trạc Xuyên bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế ta đã hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Thanh Y, ngươi không hiểu, trước kia do hơn phân nửa thùng nước Trường Sinh dậy non nửa thùng nước Ngư Thiền, đã nháo ra không ít chuyện cười, hiện tại chính Ngư Thiền tự mình dậy, lại càng kỳ quái hơn. Dù sao đối với các loại tri thức hiện đại, Trạc Xuyên căn bản là thùng không nước. Sư Thanh Y nhéo nhéo mi tâm, có chút bất đắc dĩ. Nàng liếc ở Lạc Thần bên cạnh, Lạc Thần từ từ nhắm hai mắt lại, ngồi yên tĩnh như suối nước thăm thẳm, bên môi lại kín đáo có ý cười. Sư Thanh Y nhìn Lạc Thần, lại nhìn Ngư Thiền cùng Trạc Xuyên ở một bên trò chuyện với nhau đến vui vẻ, một cảnh này, tựa như hồi ức đã trôi đi rất xa, một lần nữa trở lại. Lòng nàng tức khắc bình tĩnh trở lại, cũng cười cười không thành tiếng. Vậy đánh nhịp lại là cái gì? Trạc Xuyên vẫn còn rất hiếu kỳ. Đánh nhịp đó là ủng hộ cho người hát chê y đài, người có thể cho rằng đó là một loại hình thức ủng hộ. Trước kia đều là Trạc Xuyên dạy Ngư Thiền, hiện tại rốt cuộc có được cơ hội dạy lại Trạc Xuyên, nàng sao có thể không hưng phấn, hận không thể ngay lập tức làm mẫu cho Trạc Xuyên. Khi đánh nhịp, trong tay chủ yếu là lắc giải phát ánh huỳnh quang, nhưng nơi này cũng không giải huỳnh quang. Thế nào là, giải huỳnh quang, một loại đồ vật có thể sáng lên, Ngư Thiền đem Dạ Minh Châu ra, ở chê y mạch tinh đài lần lượt sắp xếp. Giống như Dạ Minh Châu này, đợi khi buổi biểu diễn của ta bắt đầu, các ngươi dùng Dạ Minh Châu đánh nhịp cho ta. Trạc Xuyên gật gật đầu, nhìn có vẻ rất hứng thú. Sư sư, ngươi cũng lấy Dạ Minh Châu ra nữa. Ngư Thiền nhìn về phía Sư Thanh Y, ngươi biết đánh nhịp như thế nào không? Sư Thanh Y trợn mắt nói dối. Không biết, Ngư Thiền lập tức dạy nàng. Chỉ như vậy, nàng vừa nói, trong tay vừa giơ Dạ Minh Châu, dựa theo tiết tấu từ trái sang phải, rồi từ phải sang trái, lại nói. Học được rồi sao, Sư Thanh Y, không dám học. Trạc Xuyên học động tác của Ngư Thiền, lắc Dạ Minh Châu, cười nói. Ngư ta đã học xong, ta nhất định sẽ vì ngươi đánh nhịp, Sư Thanh Y trong tay nắm Dạ Minh Châu, nhưng lại không nhúc nhích ngoan ngoãn mà nói. Học xong, mắt thấy cuối cùng cũng có thể hát tâm tình Ngư Thiền tốt lên, đứng dậy, đi đến khối đá mạch tinh vừa rồi nàng chọn, đội ngũ di chuyển theo nàng, bố trí ổn thỏa ở phía dưới. Vị trí hiện tại của các nàng là ba khối đá mạch tinh cao thấp nối nhau, Ngư Thiền bước lên khối cao nhất kia, giống như đi lên sân khấu duy nhất thuộc về nàng, nói. Vậy khi ta bắt đầu hát các ngươi lắc Dạ Minh Châu, giúp ta đánh nhịp. Như vậy, ánh sáng của Dạ Minh Châu dung chuyển càng có thể hấp dẫn lực chú ý của quỷ vật kia, nó chắc chắn sẽ theo ca văn cùng ánh sáng đi tới đây. Tuy nói chuyện cầm Dạ Minh Châu đánh nhịp quá mức buồn cười, nhưng Sư Thanh Y biết phương pháp này của Ngư Thiền là rất thỏa đáng. Nếu đổi lại là nàng, trong lúc Ngư Thiền ca hát cũng sẽ ở bên cạnh tô điểm thêm một ít ánh sáng. Giữa triệu mạch tối tăm, nếu vài thứ ẩn giấu kia lại nhìn được nơi nào quá mức sáng sủa, lại bị ca văn mê hoặc trong đầu càng dễ dàng sinh ra ý niệm muốn tới gần. Trong tay Sư Thanh Y ngắm nghía Dạ Minh Châu, mắt lại nhanh liếc Lạc Thần bên cạnh một cái. Nàng đem túi nhỏ chứa Dạ Minh Châu Lạc Thần mang bên người lấy ra, lấy khửu tay huýt cánh tay Lạc Thần. Lạc Thần nâng đôi mắt liếc nhìn nàng. Sư Thanh Y đem Dạ Minh Châu đưa cho Lạc Thần. Nghe thấy rồi sao, cái gì, Lạc Thần hỏi, Dạ Minh Châu cho ngươi. Sư Thanh Y nghẹn cười quơ quơ Dạ Minh Châu trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. giúp ngươi thiền, đánh nhịp, lạc thần mặt băng bó. Sư Thanh Y đảo mắt thanh âm vừa nhẹ lại mềm mại. Chúng ta đều cầm nó đánh nhịp, ngươi lại còn muốn ngoại lệ. Lạc thần quay đầu lại thoáng nhìn lên đá mạch tinh, ngươi thiền đang cực kỳ hứng thú mà chuẩn bị ca hát, lại đem ánh mắt dừng chê y dạ Minh Châu sư Thanh Y đưa qua cả người dường như cứng lại, nhận cũng không đúng, không nhận cũng không được. Ngươi nhẫn tâm để ngươi thiền khổ sở sao? Sư Thanh Y cười nói, mặt lạc thần không chút thay đổi mà cầm dạ Minh Châu. Mặc dù đang cười đùa, nhưng đối với chuyện dụ bắt sư Thanh Y có một kế hoạch vô cùng tường tận. Nàng để Triệu Giác, Triệu Nghiễn còn có nhóm thần quan khác đều tụ tập lại đây, hơn nữa phân phó bọn họ núp ở chỗ tối, chờ thời điểm ngư thiền ca hát, một mình nàng sẽ thắp sáng ba khối đá mạch tinh kia, ba khối đá mạch tinh này sẽ thành một mục tiêu dễ làm người khác chú ý nhất trong bóng đêm. Mà Dương Chóc Yêu của Trạc Xuyên, để ở phía sau ba khối đá mạch tinh này. Mắt thấy mọi thứ chuẩn bị đã sắp xếp ổn thỏa, sư Thanh Y nói. Ngư thiền, có thể bắt đầu rồi. Ngư thiền đứng ở nơi khối đá mạch tinh cao nhất kia nhìn từ chê y xuống dưới, nói với sư Thanh Y. Sư sư, có thể nhấp nháy sao? Cái gì nhấp nháy? Sư Thanh Y khó hiểu. Ngư thiền nói, lúc trước ta xem buổi biểu diễn kia, nhấp nháy tới nhấp nháy lui, ngươi có thể nhấp nháy sao? Sư Thanh Y, như vậy sao? Tâm tư nàng lay chuyển, lập tức liền hiểu được ý tứ của ngư thiền, đưa tay chạm vào đá mạch tinh, truyền vào thần thức đá mạch tinh chợt sáng lên. Lúc sau nàng lại buông tay thu lại thần thức đá mạch tinh lập tức theo động tác của nàng mà tắt, lúc sau nàng lại thắp sáng, lại tắt, cứ thế một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, đá mạch tinh trong quá trình này, nhấp nháy nhấp nháy. Đôi mắt ngư thiền phát sáng, ca yêu ta si ết động vô cùng. Đúng là như thế, lát nữa ngươi giúp ta nhấp nháy, có thể không? Sư Thanh Y nói, có thể, không phải chứ, nàng chẳng những là giá cắm nến, còn phải phụ trách ánh sáng sân khấu. Ngư thiền cười nói, vậy bây giờ ta bắt đầu, chỉ là ta cũng không biết quỷ vật phẩm giai màu vàng kia có thể tiếp thu ca văn ở mức độ nào, nhưng quỷ vật mức độ nguy hiểm càng cao, càng lớn mạnh, có thể mức độ ảnh hưởng của ca văn phải càng cao. Ta sẽ thử từ mức độ cao nhất, nếu quỷ vật kia có thể tiếp thu, gặp ca văn sẽ bị chấn động, có thể xác định được cấp độ ca văn. Trong tay Trạc Xuyên nắm dạ Minh Châu, trông ngóng mong đợi, định bụng bất cứ lúc nào cũng có thể đánh nhịp cho ngư thiền. Lạc thần thì lại lặng lẽ mà đem dạ Minh Châu giấu ở sau lưng. Trạc Xuyên cũng không thu hồi ảnh điệp hiện giờ đang xoay quanh ở phía chê y đá mạch tinh, sư Thanh Y không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm nó. Bốn phía im lặng, đá mạch tinh ánh sáng chói lóa quay xung quanh bên người ngư thiền. Tóc trắng của nàng rải rác bọc chê y tơ lụa dệt của nàng, lại giống như ánh sáng đang thiêu đốt. Sư Thanh Y không biết ngư thiền muốn hát bài gì, đoán có lẽ ngư thiền muốn sướng tình khúc lúc trước học của Hoa Khôi kia, dù sao trước kia đó là bài hát ngư thiền thích nhất. Ngư thiền đặc biệt đem bốn màu bút lông của Trạc Xuyên gộp cùng một chỗ kề sát bên môi. Sư Thanh Y, cho nên đây là microphone của ngươi. Trạc Xuyên lại không rõ, hỏi, ngươi lại làm gì vậy? Ngư thiền nói, là microphone, thế nào là microphone, rốt cuộc ngư thiền chân chính cũng chỉ là nửa thùng nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một vật dùng để hát ngoài ra ta cũng không biết tường tận, chỉ biết tất cả những người hát đều dùng nó. Trạc Xuyên cái hiểu cái không mà gật đầu, ngư thiền nắm, microphone, khe khẽ mở môi cuối cùng cũng bắt đầu thử nghiệm ca văn đầu tiên. Là ai tặng ngươi đến bên cạnh ta? Là trăng sáng tròn tròn kia trăng sáng. Ca văn có giới hạn tiếp nhận khác nhau, hiện tại ca văn ở cấp độ cao nhất có thể đã vượt xa phạm vi mê hoặc được người, tuy rằng sẽ không đã bị ca văn của ngư thiền ảnh hưởng, nhưng các nàng vẫn có thể nghe thấy giọng hát của ngư thiền khi nàng ấy hát. Dạ Minh Châu của sư Thanh Y thiếu chút nữa rớt, lạc thần, Trạc Xuyên, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, ngư thực xin lỗi, ta đã bắt đầu muốn nở nụ cười, xem qua ta làm cái mét kia mọi người bối rối, tranh này mặt biểu cảm. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ghi chú, ngư sở sướng thủ ca này xuất ra từ trong một thủ nhạc đệm của tác phẩm kinh điển JETV Tây Du Ký, vô cùng nổi tiếng. Các ngươi đánh nhịp chấm điểm không linh hồn chăm chú nhìn. Cách chương.